Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, người trong thành. Thật biết chơi à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân tê tay liền một chút. Đây là phản ứng bình thường, Tô Vân nói gây chuyện, có khả năng nhất là y nháo, nghe được y nháo hai chữ. Nào có bác sĩ không nhức đầu, năm đó đem bệnh viện đẩy về phía thị trường. Cuối cùng tất cả mâu thuẫn đều tập trung ở bác sĩ bệnh nhân quan hệ trên mình. Đây là lớn tình thế, cho dù ai cũng không có cách nào. Từ trước, Hải Thành thời điểm, Trịnh Nhân vậy thử nghĩ qua đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp. Bác sĩ bệnh nhân quan hệ sẽ khá hơn một chút đi. Đúng là... Nơi này muốn so với thành phố Hải Thành nhất viện tốt rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không phải không có bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn. Ở chỗ này công tác 10 ngày, Trịnh Nhân và Trầm tiến sĩ tán gẫu thời điểm, liền nghe nói năm trước nào đó khoa chỉnh hình bệnh viện có mấy dạy lớn chữa bệnh tranh chấp. Tới đều là nhất nghề nghiệp y nháo, người ta các loại rõ ràng, bệnh viện phòng y tế, cố vấn pháp luật, cũng không phải là người ta đối thủ. Thật là bất kể cái gì nghề, chỉ muốn làm cao nhất, đều là một môn học. Giả thiết y nháo cũng là một loại nghề nghiệp nói. 912 xem ra cũng không phải một khối thiên đường. Cũng sẽ có chữa bệnh tranh chấp, cũng sẽ có y nháo. Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân điện thoại, vội vàng xuống lầu, chạy nhi khoa cấp cứu vậy mặt đi tới. Mặc dù không giải quyết được cái gì vấn đề thực tế, đi cũng chính là xem náo nhiệt, còn biết có bầu bí thương nhau cảm giác, nhưng xem chuyện gì xảy ra, cũng tốt cho mình đề phòng. Nhi khoa cấp cứu ở cửa bệnh viện một bên, là một cái một nóc nhà lầu, tiếp trần người bệnh tương đối hơn, cho nên quy mô muốn so với thành phố Hải Thành nhất viện lớn. Còn không có đến gần nhi khoa cấp cứu, người đã bắt đầu nhiều, xem bộ dáng là vậy mặt ồn ào, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mọi người đều đi xem náo nhiệt, Trịnh Nhân tâm tình có chút ảm đạm, nhi khoa là dễ dàng nhất xảy ra chuyện phòng ban, cũng không có một trong, mà là độc nhất vô nhị cái loại đó, nhi khoa bác sĩ đã thiếu đến trình độ nhất định, tốt hơn nhi khoa bác sĩ thà chịu từ chức. Hoặc là đi làm học thuật nghiên cứu, cũng không muốn ở lại lâm sàng một đường. Cả nước rất nhiều nhà bệnh viện nhi khoa ở giữa đêm cũng không có cấp cứu. Còn đối với loại chuyện như vậy biện pháp xử lý, lại là hạ xuống nhi khoa bác sĩ ngưỡng cửa. Gần đây tin tức, nghe nói bác sĩ thú y cũng có thể tới làm nhi khoa bác sĩ. Trịnh Nhân đối với loại này biện pháp xử lý, không cách nào gật bừa. Như vậy chỉ có thể đưa đến càng ngày càng nhiều chữa bệnh tranh chấp. Để cho nhi khoa bác sĩ càng ngày càng thiếu. Thật là nhức đầu à. Hắn vừa nghe đến gây chuyện. Tranh chấp loại này chứ. Não nhân đều được hồ dán. Nhưng không thể không nói bệnh viện 912 loại này cả nước lớn bệnh viện Tam Giáp tranh chấp trước. Tiền đích xác là không cao. Bởi vì đại đa số người bệnh đều là từ năm sông bốn biển đuổi đến khám bệnh. Có kính sợ tâm lý, cộng thêm bác sĩ trình độ cao, chẩn sai trước tiên thấp, người bệnh có thể được hữu hiệu chữa trị. Hơn nữa đi ra khỏi nhà, nháo vậy nháo không ra hoa tới. Hôm nay đây là thế nào? Trịnh Nhân bước nhanh xuyên qua đám người, xa xa thấy được Tô Vân đứng ở luống hoa lên. Xông lên mình vẫy tay, đã mùa xuân ấm áp hoa nở, luống hoa dần dần có hoạt bát màu sắc, nhưng mà ở Trịnh Nhân trong lòng, hết thảy đều là mờ mịt. Đi tới Tiêu Vân bên này, Trịnh Nhân chen lấn đi lên, những người bên cạnh liếc hai người họ mắt, gặp ăn mặc quần áo trắng, cũng chỉ không nói gì. Thế nào? Trịnh Nhân hỏi, xa xa nhìn sang. Một người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ đang khóc. Hệ thống mặt bản bên trong, đứa trẻ bối cảnh màu sắc đang dần dần thay đổi tái nhợt. Đây là từ sống và chết gian nghỉ kỳ. Trịnh Nhân thở dài, bỏ mặc như thế nào? vẫn còn ở trong tả đứa nhỏ là không sai. Ta và Bành quản lý trò chuyện một hồi, đạt thành mấy hạng hiệp nghị, liền chạy về, suy nghĩ không có chuyện gì, liền đi về tới, vừa vặn suy nghĩ một chút hợp tác quá trình. Tô Vân nói đến, ta xem người phụ nữ kia ôm đứa nhỏ đi ra, than vãn khóc lớn, bắt đầu nói đúng không cho xem bệnh, sau đó nói là dùng sai thuốc, đem em bé cho chữa chết. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ta như vậy không nói, năm ngoái ở thành phố Hải Thành nhất viện cấp cứu nhi khoa, Trịnh Nhân gặp một cái ôm chết nhi đồng thi thể đi bệnh viện lừa gạt đổi. Lần đó là hệ thống cái này móng heo lớn lập công lớn. Bởi vì Trịnh Nhân thấy hệ thống mặt bản là tái nhợt, đề ra sớm liền làm phòng ngừa. Mà lần này, nghe Tô Vân giải thích, Trịnh Nhân ý nghĩ đầu tiên chính là y nháo, vẫn là rất vội vã cái loại đó. Người phụ nữ giải thích có biến hóa, ý nghĩa ở sự việc lúc mới bắt đầu nhất, nàng vậy chưa nghĩ ra nói thế nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chuyện này, Trịnh Nhân lại thở dài một cái. Ta nói lão bản, ngươi ăn mặc quần áo trắng tới đây làm gì? Ngươi đây là không sợ chuyện lớn, vẫn là muốn đến lúc đó để cho thân nhân người bệnh bắt hành hung một trận. Tô Vân xem Trịnh Nhân quần áo trắng rất là nhức mắt, trực tiếp oán hận nói, mới vừa nhìn xong phim, còn không có thay quần áo, cái này không liền nhận được ngươi điện thoại liền sao? Quần áo trắng cởi ra, xem chuyện gì xảy ra. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cởi xuống quần áo trắng, cuốn lại cầm ở trong tay, híp mắt nhìn, bệnh viện phòng y tế người đã chạy tới, đang tìm hiểu tình huống, trấn an thân nhân người bệnh. Nhưng mà sự việc lại không có bởi vì phòng y tế người tham dự vào mà có chuyển biến tốt. Người phụ nữ kia ngược lại khóc gây càng hung, thậm chí cầm đứa trẻ thân thể đi đụng phòng y tế tiểu khoa viên. Trịnh Nhân mi mau nhíu lại, hắn bây giờ đã có thể phán định, đây là cùng nhau y nháo chuyện kiện, mặc dù không phải là đề ra sớm rất lâu thì có dự mưu. Mưu kế tỉ mỉ, nhưng người bệnh mẫu thân tựa hồ biết đứa nhỏ hết cứu, ở hết tất cả lực lượng đem sự việc làm lớn chuyện. Chuyện trong nước sao, nháo sau khi lớn lên, sẽ có khắp mọi mặt lực lượng bưng bít nắp, tiêu tiền lắng xuống sự việc, bỏ mặc đúng hay sai. Lão bản, sự việc không đúng à? Tô Vân vậy nhìn ra đầu mối. Hắn nhỏ giọng nói đến, chung quanh đều là người, rối bời, hắn nói bị chìm ngập ở các loại trong thanh âm. Trừ Trịnh Nhân, những người bên cạnh vậy không chú ý tới hai người ở trao đổi cái gì. Ta cảm giác chuyện này không nhỏ. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn, sau lưng Hàn Mao đều dựng lên, đi tới 912 sau đó, mỗi ngày xem tấm phim, đạt được rất nhiều thân nhân người bệnh cảm kích cùng tôn trọng. Trịnh Nhân không cảm thấy cái gì, giờ phút này xem ra, đích xác là mình nhẹ nhàng, muốn cùng Hải Thành như nhau, giữ độ cao cảnh giác mới có thể, nếu không một khi bị y nháo dính vào, lại có một ít người có dụng tâm khác ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Sự việc liền gây không thể thu thập, đến lúc đó đừng nói Tĩnh Hạ Tâm Lai làm giải Nobel hạng mục. Sợ là mình ảo não bị đuổi đi bệnh viện khác vậy nói không chừng. Nghiêm trọng nhất, trực tiếp thu hồi bằng hành nghề thầy thuốc. Nếu là nói như vậy, cũng chỉ có thể xuất ngoại. Trịnh Nhân bi quan chủ nghĩa lên óc, não bổ các loại kết cục thảm hại. Đang suy nghĩ, một đám người từ cửa tràn vào. Bọn họ có trước có hậu, nhưng khoảng cách cũng không xa. Nhìn dáng dấp hẳn là cùng đi, bởi vì cửa chính bệnh viện dừng không được như vậy hơn xe, cho nên lộ vẻ được không có tổ chức. Mấy cái 40-50 tuổi nữ người đi tới người bệnh bên cạnh mẫu thân, than vãn khóc lớn lên, là bi thương làm bị thương trong xương cái loại đó, nước mũi một vệt nước mắt một cái, vậy kêu là một cái thương tâm. Đây là khóc sống, có đặc biệt người làm cái này. Tô Vân cho Trịnh Nhân giải thích, một ngày 800, không thiếu kiếm, ngoặc kép,